Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1118, chương 1118, người nào có thể ngăn? Điên rồi. Trần Đông Lai và Chu Vận các người nghe được câu này cũng còn chưa kịp phản ứng. Tiết Bình Long một đôi tay liền gọi lại, không có chút nào lưu tình ý. Trần Đông Lai bị buộc dưới, cũng chỉ có thể giơ hai tay lên ứng chiến. Bành, Tiết Bình Long vậy cuồng phách lực lượng đánh vào Trần Đông Lai trên cánh tay. Người sau trực tiếp lùi lại hết mấy bước mới khó khăn lắm ngừng lại. Sư phụ, Trần Đông Lai không nhịn được kêu lên một tiếng, muốn đem Tiết Bình Long cho đánh thức. Nhưng rất đáng tiếc, Tiết Bình Long trên mặt nhưng là mặt không cảm giác. Một trưởng tiếp theo một trưởng, lại gọi lại, bành, Tiết Bình Long trưởng pháp một trưởng mau tựa như một trưởng. Đánh Trần Đông Lai ứng tiếp không nổi, cơ hồ đều mau không gánh nổi. Sư đệ, đủ rồi. Chu Vận lắc mình đem hai người cho hoàn toàn tách ra. Lạnh lùng nói, nơi này là Thuần Dương Tiên Tông. Hắn là ngươi đệ tử. Có ngươi làm như vậy sư phó sao? Vậy thì như thế nào? Hắn nếu là ta đệ tử, vậy thì theo lý nghe ta mà nói, hiện tại lại có thể và ngươi chung một chỗ đi đối phó ta. Tiết Bình Long nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp nói, cầm ta làm kẻ ngu sao? Ngươi lấy là ta không biết các ngươi những ngày qua đang làm gì không? Nếu ngươi đều biết, vậy ngươi liền nói rõ ràng. Quang Minh Thần Giáo rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chu Vận nhìn chằm chằm Tiết Bình Long, chất vấn, ngươi sư huynh ta đệ một tràng. Hiện tại, ngươi cũng nên đối với ta nói một chút liền đi. Nghe nói như vậy, Tiết Bình Long trầm mặc lại. Hồi lâu sau đó, lại chợt ngẩng đầu lên, nhìn Chu Vận, nói, ngươi nói không sai, Quang Minh Thần Giáo xây lại, có ta một phần tử, là ta giúp bọn họ xây lại thành công. Vệ Quang Minh cũng là ta ở sau lưng thao túng. Lời này vừa ra, Chu Vận và Diệp Trần cùng ba người ánh mắt trừng lớn lớn. Quả nhiên như vậy, trước bọn họ đều có cái suy đoán này, nhưng là không dám nói ra. Dẫu sao, quá mức điên cuồng, người tại sao phải làm như vậy à? Quang Minh Thần Giáo đường chết gì? Người năm đó không biết sao? Chu Vận một hồi đau bệnh tim thủ, lớn tiếng nói, ta có thể khống chế ở, bọn họ cũng chỉ là búp bê mà thôi. Tiết Bình Long mười phần bình tĩnh nói, có bọn họ, chúng ta Thuần Dương Tiên Tông còn sợ không thể nhất thống Đông Hoang sao? Nhất thống Đông Hoang, nghe được cái này hoang đường ý tưởng, Chu Vận cũng không biết mình người sư đệ này là nghĩ như thế nào. Cho dù thật nhất thống, vừa có thể như thế nào? Đông Hoang địa vực bát ngát như vậy, trừ bốn đại tông môn ngoài ra, còn có tất cả lớn nhỏ trên trăm cái tông môn nhỏ. Cùng với một ít núp ở vùng núi không biết tên tông môn nhỏ lại là không đếm xuể. Muốn nhất thống, nói dễ vậy sao? Huống chi, Trung Châu cùng với Tây Vực, Bắc Cảnh những đất kia khu cũng sẽ không đồng ý hứa Đông Hoang xuất hiện nhất thống. Xem Quang Minh Thần Giáo cái loại này tổ chức, một khi lớn mạnh, là phải bị toàn đại lục người cũng vây công. Thuần Dương Tiên Tông, ta là tông chủ, ta và Quang Minh Thần Giáo, thủy hòa bất dung. Chu Vận mười phần trực tiếp nói, không có bất kỳ có thể chỗ trống thương lượng. Sư huynh, chúng ta sư huynh đệ cùng nhau làm không tốt sao? Tiết Bình Long nghiêm túc nói, đến lúc đó, đem toàn bộ Thuần Dương Tiên Tông lớn mạnh, chúng ta thống nhất Đông Hoang. Đến lúc đó, lại vào trong Quân Châu, có lẽ có thể ở Trung Châu có một chỗ ngồi. Chúng ta há chẳng phải là lớn mạnh Thuần Dương Tiên Tông? Đối với sư môn trưởng bối, cũng có giao phó, không thể không nói. Tiết Bình Long hùng tâm tráng trí rất lớn, nhưng rất đáng tiếc, quá không thiết thực. Sư đệ, buông tha đi, sớm một chút quay đầu lại là bờ. Chu Vận nghiêm túc nói, chúng ta Thuần Dương Tiên Tông xưa nay cũng là có phản đối Quang Minh Thần Giáo tuyến đầu. Ta không hy vọng, ngươi và Quang Minh Thần Giáo kéo trên quan hệ thế nào. Ngoài ra, chỉ cần ngươi chịu buông tha, ta có thể làm chuyện gì cũng không có phát sinh. Chúng ta tới giữa vẫn là quan hệ hòa thuận sư huynh đệ. Thậm chí, ta có thể đem tông chủ vị nhường cho ngươi. Ta chỉ cầu, ngươi và Quang Minh thần giáo hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ. Nghe nói như vậy, Tiết Bình Long hơi ngẩn ra. Sư huynh, ngươi cũng thay đổi, ngươi không có hùng tâm ý chí chiến đấu, một lòng chỉ muốn ổn định. Đã như vậy, ta liền thối lui ra Thuần Dương Tiên Tông. Tiết Bình Long thản nhiên nói, cứ như vậy, cũng không ai có thể lại ngăn cản ta. Cái gì? Thối lui ra Thuần Dương Tiên Tông? Điên rồi, thật sự là điên rồi. Chu Vận và Trần Đông Lai nhìn vô cùng kiên định Tiết Bình Long. Là thật một lòng phải đem Quang Minh thần giáo nặng xây. Hoàn toàn không thể làm gì. Sư đệ, ngươi không nên ép ta. Chu Vận thanh âm cũng lạnh xuống, huynh trưởng như cha. Hiện tại sư phụ không có ở đây. Ta cái này làm sư huynh, chỉ có thể thay thế sư phụ dạy dỗ ngươi. Vừa dứt lời, Chu Vận nguyên bản trên mình vậy cổ hiền hòa lão đầu khí chất tự nhiên biến đổi. Ngập trời khí tức kinh khủng lập tức thẳng xông lên trời cao. Tựa như một ngọn núi lớn đè ép xuống. Sư huynh, nếu thật như vậy sao? Tiết Bình Long trầm mặc một tí. Hỏi, ngươi đã chẳng muốn quay đầu lại. Đã như vậy, ta chỉ có thể ra tay. Chu Vận trầm giọng nói, sư phụ trước khi đi cũng đã nói. Ngươi không nghe lời, ta liền thay thế hắn dạy dỗ ngươi. Tới đi, để cho sư huynh xem. Ngươi những năm này và Quang Minh thần giáo phối hợp chung một chỗ. Tu vi tăng tiến liền nhiều ít. Tiết Bình Long nhìn chằm chằm Chu Vận ánh mắt, mở miệng nói. Đã như vậy, vậy thì không nên trách sư đệ vô lễ. Nói xong, hướng Chu Vận chắp tay một cái. Hai người bóng người đột nhiên dương cao. Hướng giữa không trung đi. Ùng ùng, trên tầng mây, từng đạo tiếng nổ âm hưởng dậy. Hai đạo thân ảnh kia, giống như là hai cái cự long ở trong mây bay tới bay lui. Vặn đánh nhau, đây nếu là trên mặt đất, tùy tiện một chút năng lượng, cũng có thể đem toàn bộ Thuần Dương Tiên Tông hủy diệt. Đã xảy ra chuyện gì? Ai biết à, đó không phải là tông chủ và Tử Lai Phong phong chủ sao? Bọn họ lại thế nào đánh nhau à? Thật sự là điên rồi. Hai cái lỗ hư cảnh đại năng. Thật sự là điên rồi. Các ngươi nói, hai người bọn họ ai sẽ thắng đâu? Người chung quanh đều đang suy đoán liền đứng lên. Tò mò hỏi, nhưng giữa không trung bên trong chiến đấu là càng ngày càng kịch liệt. Đánh không thể tách rời ra. Sư huynh, cái này, ai? Trần Đông Lai và Diệp Trần đứng chung một chỗ. Muốn nói chút gì, nhưng lại cái gì vậy không nói ra được. Nhà mình sư phụ còn ở giữa không trung bên trong kịch chiến đâu. Chỉ suy nghĩ một chút, liền cảm thấy nháo tâm. Trước hãy chờ xem, Diệp Trần vậy rất không biết làm sao, sư phụ xem bộ dáng là kiên định tâm tư phải đi vậy một con. Đường, làm sao cũng khuyên nói không trở lại. Hy vọng tông chủ có thể đem sư phụ kéo hồi nề nếp tới. Sợ rằng rất khó. Trần Đông Lai nhìn một cái giữa không trung bên trong giao thủ hai người. Cười khổ một tiếng nói. Cái gì? Nghe nói như vậy, Diệp Trần trong lòng cả kinh. Nghe Trần Đông Lai khẩu khí này, tông chủ còn không phải là sư phó đối thủ. Đây có điểm khả năng không lớn đi. Đông Hoang người nào không biết, Thuần Dương Tiên Tông tông chủ là Đông Hoang đệ nhất cao thủ. Cả người tu vi kinh thiên địa khóc quỷ thần. Toàn bộ Đông Hoang không địch thủ. Nếu là liền tông chủ đều không phải là sư phó đối thủ. Đây chẳng phải là Diệp Trần trong lòng vậy bắt đầu đổi được không ổn đứng lên. Dẫu sao, tông chủ không ngăn được sư phụ. Vậy thì đồng nghĩa với Quang Minh thần giáo đem ở Đông Hoang tái hiện. Đến lúc đó, ai có thể ngăn cản ở? Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ma y tướng sư nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.